ten ten ten ten ten ten. Ok. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello, bé Trang mông gờ to. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang chạy, đang xem chương trình livestream đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Nhịu, đọc nhanh quá bị nhịu ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang chịu ảnh hưởng rất là nặng nề của cơn bão. Có một số nơi đã xảy ra hiện tượng lũ ống, lũ quét. Có một số chỗ thì bão lớn, gió mạnh đã quật đổ những cây cối lớn. Tình trạng cũng rất là thê thảm. Cho nên là nếu như trong quá trình livestream, mạng internet nó có gián đoạn thì mong anh chị em hết sức thông cảm. Hôm nay chúng ta sẽ... Hello Quế Đỗ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với... Hello Bé Liên. Đến với tập cuối cùng của truyện ma kinh dị Mắt Âm, Đùa Cợt Với Tâm Linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh, một tác phẩm kinh điển một thời của Vox Forum. Chúng ta sẽ xem là tập cuối này nó sẽ như thế nào. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Tuấn Anh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Tuấn Anh. A Tụng đã dán ở phần caption của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của anh Tuấn Anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tụng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tới các nhóm hội. Cố gắng đẩy lên đông đông người xem một tí cho nó phấn khởi. Đừng quên hãy donate cho A Tụng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối của Mắt Âm, Đùa Cợt Với Tâm Linh. Âm thanh cứ lặp đi lặp lại dồn dập, làm tôi có cảm giác như là mình đang ở dưới giếng nhà lão Diễn. Thằng Thọ nắm chặt lấy ngực áo của tôi kéo mạnh rồi kêu lên: "Chạy đi Tuấn Anh, chạy đi Tuấn Anh!" Nó gào lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lờ mờ đoán được là điểm xấu. Tôi co chân chạy được mấy bước, ngoảnh lại đằng sau, thấy nhà lão Diễn sáng đèn. Lão đứng ở cửa, mắt nhìn đăm đăm ra đường. Phía sau là bà Ngoan. Vậy ở cái giếng, người phụ nữ đang tan dần dần vào trong đêm tối. Thằng Thọ kéo tôi chạy một mạch đến bãi đất trống đổ rác trước nhà tôi. Nó dừng lại thở hồng hộc. Khi nãy mày nhìn thấy gì ở Tuấn Anh? Thằng Thọ hỏi. Tao tưởng là bà vợ của lão chủ nhà, nhưng mà hình như không phải. Thọ ơi, gặp oan hồn rồi, không phải là người đâu. Nó nói. Tôi nghe đến đây mà giận cả tóc gáy. Tao không thấy ai ở miệng giếng hết. Mắt mày lại thấy được bên kia hả Tuấn Anh? Thứ mày thấy không phải là người đâu. Thằng Thọ khẳng định lại một lần điều nó đang nói. Nó thở hổn hển. Bảo sao vong linh được cha tao trấn áp, phong ấn nó lại mạnh đến như vậy. Cả cái mảnh vườn ấy oan khí ngút trời, âm khí đặc quánh. Người Dương Thọ sống ở trong ấy có khi cũng chết thành cái xác không hồn. Người chết mà nằm trong ấy có khi bật quan tài sống mẹ nó lại đó. Nói đoạn, nó xắn ống tay áo cao lên tận khuỷu tay. Nó biết mày nhìn thấy nó rồi, không giải quyết xong thì sớm muộn gì mày cũng gặp họa sát thân. Khi nãy tao thấy âm khí ngập ngụa tràn đến tận giữa làng, nhưng tao coi như không có chuyện gì. Ai dè mày đúng là thằng ngu đó Tuấn Anh. Nó nói tiếp. Nghe tao nói đây, oán linh này mạnh đến nỗi lấp được cả thằng theo chính đạo như tao thì không phải loại vừa đâu. Thằng Thọ mở mắt nheo nheo, lục trong tay nải tìm kiếm bùa và nhang để chuẩn bị mở cổng âm. Khoan đã, tôi ngăn nó lại. Khi nãy tao có nhìn thấy lão Diễn với bà Ngoan đứng ở cửa nhìn đăm đăm về phía hai thằng mình. Tao nghĩ mày thấy thật không, hay là quáng gà quáng chó nhìn ma ra người? Thằng Thọ gắt lên. Thật, lão Diễn nhìn thẳng vào mắt tao, mà bà Ngoan hôm trước tao thấy mặt mũ xanh lét mềm oặt, mà nay mũ đứng còn cao hơn cả lão Diễn, nhìn theo bọn mình. Thằng Thọ suy nghĩ một lúc rồi quyết định cất đồ vào tay nải. Nó sợ giờ về không thành, nhỡ bị oán linh nó vật chết mẹ nó cả hai thằng, có khi còn hại cả gia đình nhà người ta. Giờ rồi, oán linh này mạnh đến như vậy, Tao đoán là nó ám cả mảnh đất này từ lâu. Lẽ ra có khi phải từ hồi ba tao còn ở đây. Nhưng nếu khi xưa có nó, chắc chắn sẽ xảy ra đại sát. Cái làng này chẳng ai sống nổi đâu. Thằng Thọ xốc lại cái túi vải, buộc gọn gàng, nhìn về phía vườn nhà lão Diễn. Đèn điện nhà lão Diễn bỗng nhiên vụt tắt, trả lại sự tĩnh lặng cho đêm đen. Nhà mới dọn về đây ở lâu chưa Tuấn Anh? Thằng Thọ hỏi. 2 năm rồi. Lão về trước đấy, nhưng mãi sau mới mua lại đất của nhà ông Kỳ. Ông bán xong mua đất ở trên huyện xây nhà mới. Thế lão là người tỉnh khác à? Thằng Thọ lại hỏi. Không, gốc là ở huyện này đó, ngay đây thôi. Trước lão vào miền Tây làm ăn, về bây giờ mới quay lại đây. Đất nhà lão để lại cho em gái lão ấy. Tao linh tính thấy sự không lành rồi. Giờ mày về đi, tao về nhà trọ. Lối qua vườn tre nhà bà Hiến còn đi được không, Tuấn Anh? Đi được, mà bây giờ thôi mày để tao đưa mày về. Thôi đi, khi nãy ông nhìn thấy nó chằm chằm, ông nghĩ nó để ông yên à? Thằng Thọ khoát tay rồi bước men theo hướng bờ ao, lầm lũi khuất theo vườn tre nhà bà Hiến. Đến thời điểm hiện tại thì người cẩn thận nhất là tôi chứ không phải là nó. Bản thân nó giống như là một liều thuốc độc cho âm binh vong linh, bởi vì nó vốn theo chính đạo, cho nên nó cũng chẳng lấy làm sợ sệt. Chớp mắt mấy cái, tôi ngồi dậy sau một giấc ngủ, xương khớp trên người kêu răng rắc. Liếc cái điện thoại, thấy một đống thông báo, luống cuống kiểm tra thì hóa ra là thằng Thọ. Nó nhắn tin kêu tôi lấy xe qua đón. Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, tôi nhếch nhác đi đánh răng rửa mặt. Cái tay chiều qua giờ vẫn đau, bây giờ nó mới tấy lên. Cơn đau nhức lan đến tận khuỷu tay, làm mấy ngón tay cứ giật giật, giật giật. Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở ngõ trọ nhà thằng Thọ. Nó đứng đó từ bao giờ, mặt nhăn lên vì nắng. Nay nó mặc áo ba lỗ, đeo túi chéo thay cái túi vải hôm qua, lộ ra hai cánh tay vằn vện những vệt xăm. Tôi dựng xe nghiêng người ngó ra đằng sau lưng. Ê, cả lưng luôn hàng chó. Tôi nhái cái giọng lai lai miền trong của nó. Còn nhiều chỗ mày không muốn thấy đâu. Nó vừa nói vừa nhảy phốc lên xe. Bây giờ đi đâu? Mà nãy tao đi qua nhà lão Diễn, cửa giả đóng kín mít. Tao tạt qua quán bán phong lan của lão bên huyện, cũng không thấy mở cửa. Thằng Thọ bảo, bây giờ tao với mày sang huyện tìm nhà chủ cũ của mảnh đất. Mày muốn đi xem mảnh đất ấy bị ám từ bao giờ à? Đời nào người ta nói. Tôi ngoảnh lại đằng sau. Thì mày cứ đi đi. Mặt trời đứng bóng, phả cái nắng gay gắt lên đầu, lên cổ của hai thằng. Thằng Thọ ngồi sau cứ thở ra như là chó khát nước. Nó luôn miệng rên rỉ, bảo tôi là hàng xóm láng giềng, mà đến cái nhà ông ấy cũng không biết. Sang bên đó phải mất đến 25 cây số, lại mất thêm 2 tiếng mới tìm được nhà chủ cũ mảnh đất nhà lão Diễn. Bọn tôi đứng gọi cửa, kề cạch một lúc mới có người lách cách mở ra. Thằng Thọ gấp 2 lá bùa nhỏ vào lòng bàn tay, thổ thế sẵn. Khi nãy hai thằng đi đường đã đặt ra nhiều giả thiết, cùng với những cái đáng để phòng bị, đó chính là chủ cũ của mảnh đất bị ám, hoặc là chính chủ cũ đã rước oan linh kia đến. Ông Kỳ mở cửa, nhận ngay ra tôi. Ông nói sang sảng. Tuấn Anh hả? Vào đây vào đây. Đi đâu mà qua tận đây thế này? Thằng Thọ đảo mắt, ý nói, mày có thấy gì không? À, cháu qua bên này mua đồ, tiện ghé qua nhà bác chơi. Từ ngày bác sang đây chẳng về cờ quạt với mấy bác đầu làng, thấy mấy ông nhắc bác suốt. Tôi vừa nói vừa khẽ nháy với thằng Thọ, bảo nó vào nhà. Thôi, đứng ngoài này nắng, đi vào uống miếng nước. Trưa rồi hai thằng mày ăn gì chưa? Bác dọn mất miếng cơm. Ông Kỳ mở cổng, giang tay đẩy chúng tôi vào nhà. Hai thằng vừa đi vào vừa thận trọng nhìn quanh. Không có một sự lạ nào như là thằng Thọ tưởng. Khác hẳn với mảnh đất nhà ông Diễn, nhà ông Kỳ, nhà cửa thông thoáng, cao đẹp, được chăm sóc. Vào đến nhà, đợi ông Kỳ rót nước, tôi vào thẳng vấn đề. Bác Kỳ này, thực ra hôm nay cháu muốn hỏi chuyện bác. Tôi nói trong giọng nghiêm trọng. Sao? Thế chuyện gì nói bác nghe? Bác với mày có gì cứ nói thẳng. Vay tiền hả? Bao nhiêu? Bác đưa cho. Chắc là lỡ tay thả con lô to chứ gì. Ông Kỳ nói oang oang hào sảng. Bác, trước bác ở nhà cũ nhà bác cạnh nhà cháu ấy, bác có thấy sự lạ gì không? Tôi nói nhỏ giọng, như chỉ đủ để ông Kỳ nghe thấy. Sự lạ gì? Có cái gì lạ đâu mà sao mày hỏi lạ thế? Ông Kỳ nhấp một ngụm trà. Tại vì dạo này cháu thấy nhà lão diễn cô Ngoan có sự lạ, nhất là cái giếng ở trước vườn ý. Ông Kỳ nheo mắt. Cái giếng khan đấy hả? Cái giếng đấy thì có cái mẹ gì? Trước bố mày với mấy chú trong xóm giúp bác đào mãi mới được, nhưng mà mẹ tổ tiên sư bố ông nội nhà nó đào mãi mà nước chỉ ngập xâm xấp ngực. Bác định để lấp luôn ý, nhưng mà không định xây cất gì, cứ để nó đấy cũng được. Thế bác lấp, bác đổ bê tông che miếng lại miệng giếng à bác? Tôi chợt nhớ ra cái nắp bê tông. Không, chắc là mợ vợ chồng thằng Diễn nó lấp lại để cũng chẳng làm gì, vợ chồng nhà Diễn thôi, nó cẩn thận. Ơ kìa, chú Diễn công an chứ bác? Tôi giật mình. Không, tao còn nhớ trong giấy tờ mua bán vợ nó tên là Thu. Ngoan ngoãn cái gì? Bác đã gặp vợ ông Diễn chưa? Tôi chợt nhận ra điều bất ổn. Dầu ôi, chúng nó mang tiền sang mà. Vợ nó ngăm đen, tóc dài, nhìn phốp pháp phúc hậu hiền lành lắm. Mày ngay đấy ngày nào mà chả gặp, còn hỏi. Ông Kỳ nhìn tôi nói. Tôi nhấp một ngụm trà, hình dung lại khuôn mặt của con mụ Ngoan. Có lẽ nào tên Ngoan đó chỉ gọi ở nhà, hay là tên cúng cơm của bà ấy. Thế nhưng không, cái gò má cao nhọn hoắt, cái nước da xanh lè lè và mái tóc đến vai, hôm tôi nhìn thấy khi chưa được thằng Thọ giải ấn, nó hoàn toàn khác với miêu tả của ông Kỳ. Tôi quay sang thằng Thọ, gật đầu ra hiệu xin phép đứng dậy ra về. Bác có chắc là vợ ông Diễn tên là Thu không? Thằng Thọ bỗng lên tiếng. Hoàng Thị Thu, quê gốc An Hảo, Tịnh Biên, An Giang, giấy tờ mua bán còn ghi. Ông Kỳ uống cạn chén trà rồi khẳng định một lần nữa. Lần nay tao mang lên đi công chứng, tao nhìn rõ. Dạ thế vâng, thế chưa rồi, chúng cháu không làm phiền bác nữa. Bây giờ cháu xin phép về, còn việc nhà nữa. Tôi đứng dậy xin phép. Cái thằng này đã bảo là ở lại ăn cơm chiều mát mát rồi về. Giờ nắng nồi như thế này đi đường ốm chết cụ mày. Ông Kỳ níu kéo. Cũng phải thôi, từ bé là hàng xóm, vẫn hay chạy qua nhà ông. Có hôm bố mẹ đi làm, còn ở lại nhà ông ăn cơm. Thôi, bác nghỉ trưa, cháu xin phép về, còn việc. Tôi với thằng Thọ quay thẳng ra cửa, không để ý khuôn mặt khó xử của ông Kỳ. Ông Kỳ tiễn hai thằng ra tận cổng. Trên đường về, hai thằng lặng im suốt quãng đường, không thằng nào nói một câu. Về đến làng, thằng Thọ lên tiếng. Đi về nhà cụ ông Diễn. Từ đây về đấy xa lắm, lại còn hỏi đường, hỏi nhà. Mày để tao lái cho, mày nghỉ ngơi đi. Thằng Thọ nói rồi, thả hai chân xuống ra đều dừng xe. Đến tận chiều, hai anh em mới hỏi thăm lần mò được đến nhà cũ của lão Diễn, mà bây giờ là nhà của em gái lão. Người đàn bà lạ hoắc đi ra mở cửa, nhìn khuôn mặt khắc khổ, già sọm hơn so với lão Diễn. Tôi đoán đây là em gái lão, bởi vì khuôn mặt có nét tương tự. Cô cho cháu hỏi, chú Diễn có nhà không? Tôi giả vờ hỏi cho có chuyện. Ông ấy bây giờ ở huyện bên rồi, mua nhà sống bên 2 năm nay rồi, cháu không biết à? Không, bố cháu buôn phong lan cùng chú ấy, kêu chiều cháu qua lấy tiền hàng của cô chú, rõ ràng là địa chỉ ở đây. Tôi giả vờ nắn nắn cái túi của thằng Thọ, ra điều đang tìm tờ giấy. Cháu sang bên huyện bên mà tìm. Ông mở cửa hàng ngoài thị trấn ấy. Người đàn bà định đóng cửa. Hay là cô có số của vợ chú không? Số cô Ngoan ấy, cho cháu xin. Sáng giờ cháu gọi chú Diễn xin địa chỉ mà điện thoại thuê bao. Tôi giả vờ nhấn mạnh chữ Ngoan để thăm dò. Mặt người đàn bà cau lại. Vợ nào? Cô không có số con đĩ đấy. Cháu cứ đi như cô chỉ. Ông với gia đình này không có liên quan gì sất. Đừng có hỏi nữa. Đoạn bà đóng mạnh cửa, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Đi về mày, gần tối rồi. Về chuẩn bị, tao với mày qua nhà lão Diễn. Thằng Thọ nói rồi kéo tôi ra lấy xe. Hai thằng tạt qua quán cơm ăn lấy sức rồi lên xe về. Gần chập tối thì về đến nhà. Tôi thả thằng Thọ ở quán nước đầu làng. Tôi vòng xe qua xóm bên, đi tắt lối vườn tre nhà bà Hiến. Vừa về đến khúc cua vào bãi đất trống trước nhà, tôi nghe tiếng con Vàng đang sủa loạn ở trên sân. Nheo mắt nhìn kỹ khung cảnh tranh sáng tranh tối cuối ngày hè, tôi thấy có người đứng ở cổng nhìn lên nhà như đang tìm ai. Thế nhưng cửa trên nhà khóa trái, chắc là bố mẹ với con Linh. Hôm nay đi làm về muộn mà khách khứa gì, thấy cổng khóa mà vẫn cố đứng, để con Vàng vào nó muốn sủa đến khản cả giọng. Tôi đi đến cổng quát con Vàng. Vàng, im mẹ mà đi. Cô tìm ai cô? Tôi đi đến gần người phụ nữ rồi hỏi. Vừa dứt câu thì cái mùi xú uế sọc lên, nó hăng cay, nồng nặc, nó sọc thẳng vào mũi, chạy thẳng lên não, làm tôi hoa cả mắt. Bất giác tôi đưa tay lên bịt mũi, nhìn sang vườn nhà lão Diễn. Tôi nghĩ chắc là cái lão bỏ mẹ này lại vứt con gà chết ra đây. Vườn nhà lão Diễn nhiều tán cây rộng, trăng vẫn chưa lên, tầm này bóng tối ở trong ấy thế nào mà lại đặc keo lại. Tôi chợt nhớ ra vị khách không mời đứng ở trước mắt chưa có trả lời câu hỏi. Không gian yên lặng đến giận cả người. Con Vàng ở bên sân không thấy sủa, nó chạy nấp vào chỗ để xe, khuất tầm mắt, thỏ cái mõm ra rên ư ử. Tiếng ếch, tiếng dế vẫn vang lên ỉ à ỉ ọp ở bên kia, chỗ cái ao tù. Đứng gần như này, tôi mới để ý kỹ. Người đứng ở cổng nhà mặc cái áo mưa như của ngày xưa, rách tả rách tơi, có sợi dây quấn quanh đùi như để bó lại. Bộ đồ xám bẩn, nhìn từ xa mà tôi cứ nghĩ nó là màu đen. Cô tìm ai? Bố mẹ cháu đi vắng tối mới về cô ơi. Tôi nhắc lại một lần nữa. Người phụ nữ khẽ cựa mình quay lại. Cho xin chén cơm. Âm thanh như phát ra từ bụng người phụ nữ. Nói xong, bà mới từ từ quay hẳn lại rồi đứng lên. Đến lúc này tôi mới nhận ra là tôi đang đối mặt với thứ gì. Cái áo dài quấn quanh thân chấm xuống đất làm cho tôi ngỡ là nó đang đứng. Nhưng mà đến lúc nó đứng thẳng dậy trên cái đôi chân lênh khênh cao quá thành cổng, tôi mới biết nãy giờ là nó đang ngồi. Mắt tôi muốn nổ cả đom đóm mắt. Chỗ cơm khi nãy ăn với thằng Thọ như muốn lộn cả ra ngoài. Ở trong nhà, con Vàng vầu nó lại thỏ cái mõm ra mà sủa nhặng cả lên. Cái bóng người phụ nữ cao lênh khênh vẫn đứng ở đó trong cái ánh sáng tranh sáng tranh tối của buổi chiều tà, trông đến rùng rợn. Thế rồi bất giác ở trên đầu ngọn tre chỗ bên nhà bà Hiến, tiếng con quạ kêu ré lên làm tôi giật cả mình. Tôi choàng tỉnh, bỏ xe chạy thục mạng về phía vườn nhà bà Hiến. Tiếng rít, tiếng kêu xé tan cả màn đêm như đuổi giết lấy. Gió đêm bắt đầu thổi lồng lộng, vườn tre nhà bà Hiến nghiêng nghiêng ngả ngả, những thân tre cọ vào nhau kẽo ca kẽo kẹt đến chói tai. Tuấn Anh! Bỗng có tiếng gọi trong vườn tre. Ơi, Thọ ơi! Tôi vừa trả lời, thấy thằng Thọ lấp ló trong vườn tre. Nó lấp sau bụi tre già đầy gai, giơ tay ra vẫy vẫy. Lúc ấy tôi giống như là người mất hồn, nhịp chân tự nhiên chậm lại. Tôi mụ mị, rẽ ngang, sâu vào trong vườn nhà bà Hiến. Tôi vén mấy bụi cỏ dại, cúi khom người, né mấy thân tre đổ. Đến lúc thấy thằng Thọ ngay trước mắt, tôi giật mình. Nó nhìn tôi cười cười, miệng nó ngoác rộng, còn người trắng ơn ẩn. Và kinh khủng nhất là lúc này cái lòng đen của nó đang co rụp lại, nhường chỗ cho chỉ toàn là một màu trắng đục mờ mờ, như là người bị lòa mắt từ lâu vậy. Tiếng cười của nó vang lên trong màn đêm. Tuấn Anh, tao ở đây này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thằng Thọ vừa nhảy khỏi xe xuống quán nước, nó gọi nước, châm một điếu thuốc. Nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nó sắp nối lại những điều mà nó tìm hiểu được. Uống lên cạn hai cốc trà đá, trời sập tối mà chưa thấy tôi ra. Nó thoáng giật mình, nó chép miệng, kéo một hơi tóp cả điếu thuốc, chậm rãi nhả khói. Trời hôm nay oi nồng, trăng vẫn to như cái mâm treo lủng lẳng ở trên đầu. Nó bất giác nhìn theo làn khói thuốc vừa thổi ra ở cửa miệng. Nó rít một hơi nữa, rồi thổi ra một làn khói trắng ngà để nhìn cho rõ. Làn khói lan ra đến đường, bỗng cuộn lại, rồi trôi đi như có người vừa lướt qua. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Thằng Thọ vùng bật dậy, chạy bạt mạng theo con đường đất dẫn vào xóm bên. Nó chạy, dường như là ngày mai nó không được chạy nữa vậy. Chạy đến vườn tre nhà bà Hiến, nó nghe tiếng sột soạt, tiếng cành tre khô gãy kêu tanh tách. Thằng Thọ nhìn vào, thấy tôi đang lầm lũi luồn lách như cố rúc vào trong bụi tre già sát cái ao ở giữa vườn. Tuấn Anh! Thằng Thọ quát lên. Lúc bấy giờ tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngoái lại đằng sau, thấy thằng Thọ đang đứng khom người nhìn chằm chằm vào trong vườn. Thằng Thọ cười cười, ngay trước mắt mới đây đã không còn bóng dáng. Tôi nổi cả gai ốc, cuống cuồng quay trở ra. Có ai gọi mày đúng không Tuấn Anh? Thì mày chứ ai. Tôi biết mình gặp phải vong trêu, nhưng vẫn cố chữa cháy. Đêm khuya đi đâu, bắt buộc phải đi qua những nơi vắng người thiếu dương khí, mà bỗng nghe tiếng gọi mơ hồ thì tốt nhất là đừng có mở thưa. Là ma dẫn lối, quỷ dẫn đường, chẳng biết là dẫn đi đâu. Sang bên nhà lão Diễn nhanh lên, thằng Thọ nói. Tôi lầm lũi đi đằng sau lưng nó, đi đến chỗ cua nhà tôi, thấy cái thứ cao lênh khênh nó vẫn đứng lù lù ngó vào trong nhà, thân hình cứ nghiêng qua nghiêng lại. Thọ, Thọ ơi, mày thấy gì không? Tôi túm lấy cái túi của nó, kéo nó đi chậm lại. Đừng nhìn vào nó, ma đói đấy, nó đang tìm chỗ để tới, thằng Thọ nói. Nó kéo tôi đi trong đêm. Tôi cúi mặt nhìn xuống đường, không dám nhìn vào cái thứ đang nghiêng nghiêng ở cổng. Vừa đến cổng nhà lão Diễn, thằng Thọ với tay vào trong lần mò cái khóa cài. Cổng vừa mở, cái bản lề khô dầu kêu lên ken két đến ghê cả răng. Điện ở trong nhà lão Diễn đã bật sáng. Lão mở cửa nhìn ra sân. Thằng Thọ đi trước, tôi đi theo ngay đằng sau. Đi qua cái giếng ở vườn, mọi thứ bỗng nhiên yên ắng đến kỳ lạ. Chúng mày tìm ai? Lão Diễn bước ra hè, hé đôi mắt nhìn sang, đôi môi tím ngắt. Chú, cháu dẫn bạn cháu sang mua phong lan. Tôi bước lên trước thằng Thọ. Tao nghỉ, không bán nữa. Lão định đóng cửa. Chú mở cửa cho bọn cháu vào có chuyện. Tôi và thằng Thọ bước nhanh lên, lão đóng cửa. Đi về, tao nói không bán nữa, có gì sáng mai sáng. Lão quát lên. Thằng Thọ đẩy cửa bước hẳn vào trong nhà. Đập vào mắt tôi và thằng Thọ là bốn góc nhà, bốn cái bóng to như là cái cót thóc ngồi ở góc nhà. Thằng Thọ liếc mắt, tôi hiểu ý bước nhanh, kéo cái ghế giữa nhà ngồi luôn xuống. Lão Diễn không ngăn được sức hai thằng thanh niên lực lưỡng, miễn cưỡng cho chúng tôi đi vào. Lão cẩn thận cài lại then cửa, ngồi xuống ghế rồi hỏi. Rốt cục là chúng mày muốn gì? Chú cho bọn cháu hỏi, cô nhà đỡ bệnh chưa? Hôm trước cháu đỡ cô vào cùng chú, cháu thấy cô yếu lắm rồi, mà sao chú không đưa cô đi khám? Tôi nói. Lão Diễn im lặng không nói gì cả, ánh mắt liếc ngang, không muốn nhìn thẳng vào mắt bọn tôi. Có chuyện gì xảy ra vậy chú? Thằng Thọ hỏi. Lão khẽ lắc đầu, ngồi trầm ngâm một lúc, lão mới nói. Cô làm trong buồng, chú cho đi chạy chữa khắp nơi rồi mà không khỏi. Lúc này lão đã dịu giọng. Cô bị bệnh gì chú? Tôi hỏi. Lão Diễn cúi mặt xuống lòng bàn tay rồi nức nở. Chú cũng không biết nữa. Lão nấc lên nghẹn ngào. Mà chú Diễn, vợ chú đang nằm trong buồng hả? Tôi sực nhớ ra, liền hỏi. Cô nằm đấy lâu rồi, Có đêm tự nhiên như là người mộng du bỏ ra giếng ngồi, như là hôm mày thấy ấy. Chú mệt mỏi lắm rồi. Vừa nói lão vừa nấc lên. Cô Ngoan nằm trong đấy đúng không? Tôi hỏi lại một lần nữa. Bỗng nhiên lão im bặt. Tôi khẽ nói, vậy còn cô Thu đâu chú? Hoàng Thị Thu. Cánh cửa được lão diễn cải then cẩn thận, bỗng nhiên như có người xô, đập ầm ầm như sắp bật tung ra. Căn buồng nơi bà Ngoan nằm được phủ miếng vải che lại thay cho cánh cửa. Bỗng nhiên có gió thổi thốc ra từ trong, làm cho miếng vải bay lên phần phật ở trong đêm tối. Lão diễn ngồi thẳng dậy, nhìn xoáy vào chúng tôi. Mắt của lão trắng dại đi ráo hoành, không có một chút gì cho thấy là lão vừa đau khổ cả. Đồng tử của lão diễn từ từ giãn ra chiếm toàn bộ con ngươi, chỉ để lại một màu đen nga láy. Lão hé cái miệng ra, ngoác ra như muốn cười, rồi cất giọng, tao đây. Thằng Thọ đứng bật dậy làm cái ghế bật tung ra. Cửa nhà lão diễn vẫn rung lên bần bật. Tôi cảm tưởng chỉ cần một chút sức lực nữa là cái bản lề có thể tung ra bất kỳ lúc nào. Và không biết đằng sau cánh cửa ấy là điều gì đang đến. Thằng Thọ hét lên, Tuấn Anh, lấy cái bật lửa. Nó bỗng nói lắp lắp bắp, thể hiện nỗi sợ tột độ mà chính nó cũng đang gồng mình lên để chống chọi. Lão diễn cười lên man dại, đôi môi tím tái. Đầu của lão dần dần bắt đầu ngửa ra, đôi môi căng lên chuyển thành màu đen bóng nhây nhẫy. Lão hé cái miệng, tiếng nói của người âm lẫn người dương đan xen vang lên ma mị. Chúng mày muốn gặp tao à? Nói đoạn lão nhảy phốc lên trên bàn, ngồi chồm hổm nhìn chúng tôi bằng cái đôi mắt đen lay láy. Thằng Thọ rút nhanh lá bùa và nắm nhang ở trong túi đeo, ném cái túi xuống đất. Nó lẩm nhẩm đọc một câu thần chú tiếng Phạn để giải nghiệp chướng oan sai, trừ tà diệt ma. Thằng Thọ lùi sát ra cửa. Tôi nhanh tay chộp lấy cái bật lửa trên bàn ném cho nó, rồi đeo cái khoanh nó đưa cho hôm trước vào ngón trỏ. Nhưng cuống quá làm cái đầu nhọn quay ra bên ngoài. Lão diễn rú lên khẳng khặc, giọng của lão mang theo âm thanh từ cõi chết. Thằng Trọ vừa đọc chú vừa cuống cuồng tay chân châm lá bùa trong tay. Lửa vừa lóe lên, lão diễn lao đến chỗ thằng Thọ, hất bổng nó lên. Thằng Thọ chỉ hự được một tiếng rồi văng vào góc nhà. Bốn cái con ma só đang bám dịt lấy lóc nhà. Căn nhà ngập ngụa âm khí lạnh ngắt như là giữa tâm bão. Cánh cửa cứ rung lên từng chập như cổ vũ cho trận đấu giữa người và ma. Tôn Anh, cổng âm dương. Thằng Thọ thều thào run rẩy ôm ngực ngồi dựa vào vách, ẩn mình chìm sâu vào con ma só to như cót thóc. Tôi chợt nhớ ra cái túi thằng Thọ đang để ở dưới chân. Lão diễn đang ngồi chồm hổm bỗng đứng phắt dậy, lướt tới chỗ tôi. Hoảng loạn, tôi đưa tay nắm chặt lấy cái khoanh nhọn của thằng Thọ, đấm thẳng vào ngực lão. Tấm thân cứng đét lạnh ngắt của lão kêu đánh ộp một cái, ngã vật ra đằng sau. Lão chậm chậm ngồi dậy, máu rỉ ra từ cái lỗ nhỏ mà cái khoanh để lại. Điều kỳ lạ là cái dòng máu của lão đen xì xì, đặc quanh quánh, bốc mùi thum thùm. Tôi cúi xuống cuống cuồng lục cái túi của thằng Thọ. Ở trong túi còn sót lại ba que nhang cùng với sấp bùa được buộc ngay ngắn. Định thần một giây, tôi nhìn thấy lá bùa đỏ thẫm được viết chữ uốn lượn như chữ nho, Hoàng Thị Thu. Tôi chộp lấy vo chặt lại vào nén nhang, tay đeo khoanh ấn mạnh vào bắp tay còn lại, rỉ máu đau đớn. Tôi thấm lá bùa với máu ném sang chỗ thằng Thọ. Trong phút chốc, thằng Thọ châm nén nhang, miệng ngậm lá bùa viết tên oan linh. Nén nhang rung lên bốc cháy, để lại một vòng bát quái. Lá bùa trên miệng của thằng Thọ cũng cháy bùng bừng. Lão diễn lao đến chỗ nó. Thằng Thọ hét lên, giải. Đúng lúc lão diễn áp sát đến thằng Thọ, ngón tay của nó lướt qua mặt, lão gục xuống đổ như cây chối. Cánh cửa bật tung, bản lề văng ra tận sân. Tiếng hét rú đinh tai nhức óc của bà Thu vẫn vang lên the thé ở trong nhà, lẫn trong tiếng khóc và tiếng cười. Tôi lao đến đỡ thằng Thỏ dậy. Nó hất tay ra, túm lấy bắt tay đang rỉ máu của tôi vuốt mạnh. Máu bắn văng lên trên vòng bát quái. Hai tay thằng Thọ vỗ mạnh vào nhau, đập mạnh xuống giữa vòng bát quái. Thiên địa vô cực, càn khôn thông thiên, chính pháp vô biên, cổng âm dương mở. Trong giây phút cổng âm dương mở, chỉ nghe thấy ở trong nhà tiếng kêu ré lên, nghe đến rợn cả người. Tàn nhang bắn lên, bay bồng bềnh, quện vào trong không khí. Bốn con ma só trong nhà ré lên rồi tan dần. Bụi tàn nhang li ti len lỏi, bay ra bên tận ngoài hè. Cái giếng khan nhà lão Diễn bỗng sôi lên ủng ục. Tiếng nước vỗ mạnh, dồn dập như là có người đang giãy đành đạch ở bên dưới. Thằng Thọ lao đến. Khiêng tấm bê tông này ra nhanh lên Tuấn Anh. Hai thằng gồng sức, cố nhấc tấm bê tông trên thành giếng nhưng không nổi. Ở bên trong vẫn có tiếng nước đang quẫy đành đạch, đẩy cái mùi hăng hắc len lỏi gây gây ở chỗ miệng giếng. Tôi với thằng Thọ nhăn cả mặt. Không ổn rồi, nặng quá, không khiêng được đâu mày. Tôi thở dốc, ngồi bệt xuống dựa vào thành giếng. Để chú lấy búa. Có tiếng ở trong nhà. Lão Diễn đã tỉnh từ bao giờ, đang đứng như trời trồng ở cửa. Mắt của lão đã trở lại bình thường, đôi môi bớt thâm, máu từ ngực chảy thành dòng, thấm đẫm cái áo lão đang mặc. Thằng Thọ bấm tay. Kệ, xem lão làm gì. Lão Diễn bước nhanh ra sau nhà. Ở trong bóng tối, lão lỉnh kỉnh một lúc, lôi cái búa tạ to cụ tổ cụ lên. Tôi với thằng Thọ ngồi một lúc cho lại sức. Thằng Thọ vẫn nhìn chằm chằm lão bằng ánh mắt căm hận. Nó xoa xoa lồng ngực, nơi mà đôi bàn tay cứng như sắt khi nãy của lão Diễn đã đấm vào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thằng Thọ lạnh lùng nói thẳng với lão Diễn. Lão Diễn lúc này giọng ngậm ngùi. Hoàng Thị Thu là vợ chú, bà ấy mất cách đây 2 năm trong tai nạn về quê thăm nhà, ngay sau khi chú dọn về đây được vài bữa. Thế còn thứ trong giếng này? Thằng Thọ trừng mắt. Chú không biết, nơi này bị ám trước khi chú mua. Lão Diễn mồm méo sạch. Thế bà Ngoan ở trong buồng là ai? Thằng Thọ tiếp. Là em gái vợ chú. Nó bệnh nên ở trong gửi chú ra ngoài này chữa chạy. Chú sợ xóm giềng dị nghị, nói là vợ chú để yên tâm chữa chạy cho bà ấy. Lão liếc vào trong nhà, nơi bà Ngoan đang nằm im lìm trong căn buồng tối. Cái giếng sôi lên sùng sục, nước trong giếng như muốn trào cả ra ngoài, thế nhưng bị nắp bê tông chặn lại. Thằng Thọ liếc nhìn lão Diễn bằng ánh mắt rực lửa. Lão Diễn giơ cao cái búa đập mạnh xuống nắp giếng. Cái búa nảy căng căng kêu đanh một tiếng buốt tai. Sau một hồi, cái nắp giếng nứt ra, nước ở trong giếng yên lặng xuống, không còn tiếng nước dồn dập, thay vào đó là tiếng khóc rên rỉ đau đớn oán hận từ dưới giếng cất lên. Lão Diễn cứ thế đập đến khi cái nắp giếng vỡ nát, rơi từng mảnh xuống dòng nước thăm thẳm. Thằng Thọ quay sang nói nhỏ. Cổng âm dương không thể siêu thoát, đưa bà ấy về bên kia. Tao nghĩ chỉ còn cách duy nhất để giải nỗi oan. Tôi nói. Mày tính sao? Tao chắc chắn lão Diễn liên quan đến việc này. Nơi bà ấy đang kẹt chính là ở cái giếng. Nếu để bà ấy báo oán, ma tính sẽ nhốt cả cái trấn này, phá nát long mạch. Trăm năm sau, nơi này chỉ còn toàn âm binh thôi. Giơ tay mày ra, tao lấy chút máu. Nó lấy hai ngón tay quẹt vào vết thủng trên tay, bôi ngang qua mắt. Nó lấy lá bùa còn sót, bỏ vào trong miệng, nuốt chừng. Xong xuôi, thằng Thọ giơ tay ngăn lão Diễn, thò tay bật lửa, soi chút ánh sáng vàng vọt, ngó vào bên trong giếng. Cái giếng khan, đúng như là lời ông Kỳ ông nói. Nước ở trong giếng đen thẫm, mặt nước óng ánh lên một cái thứ váng mỡ hay là váng dầu gì đấy, xanh xanh đỏ đỏ, tím tím vàng vàng như là cầu vồng loang ra. Nước ở trong giếng đục ngầu ngầu, toàn những vận vụn như là gạch cua. Đặc biệt là khí ở trong giếng bốc lên hôi tanh, gây đến giận cả người. Mày là thằng quỷ đội lốt người! Thằng Thọ gằn giọng, quay lại trợn trừng mắt nhìn lão Diễn. Bịch một tiếng, thằng Thọ mất đà ngửa ra đằng sau. Lão Diễn đã cầm cái búa tạ giáng thẳng vào chân thằng Thọ, rồi quật thẳng vào ngực nó. Thằng Thọ lấy tay chặn lại, nhưng không chống được sức quật của sắt thép. Tay nó ôm chặt lấy đầu búa, lộn thẳng xuống giếng. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng hự đau đớn. Lão Diễn tuột mất cây búa, luống cuống không biết làm sao. Lão định hạ sát tôi với thằng Thọ, rồi phi tang luôn xuống cái giếng, như là lão đã làm với chính vợ lão. Đến lúc này, lão mới lộ ra khuôn mặt. Lão chính là người giết bà Thu, là kẻ giết vợ. Đằng sau cái khuôn mặt Diễn từ nãy đến giờ, đúng như cái tên của lão, là một kẻ độc ác, giết vợ. Khuôn mặt của lão Diễn bắt đầu biến dạng, ngoác ra một cái nụ cười man dở của kẻ sát nhân. Tôi quay ngược cái khoen ở trên tay, lao đến nhằm mặt của lão Diễn mà đấm lấy đấm để. Khuôn mặt gian xảo, xám xịt, phụt máu qua những cái lỗ mà cái khoanh để lại. Lão Diễn rú lên đau đớn, cho đến lúc cái đầu nhọn ở trên khoanh trổ trúng mắt lão, lão mới rú lên, cuống cuồng bỏ chạy ra sau vườn. Tôi chạy tới miệng giếng, gọi xuống. Thọ, Thọ ơi! Tiếng vẫy nước vẫn uầm uầm ở bên dưới. Tôi chạy vào trong nhà tìm cây nến, châm lửa soi xuống giếng. Thằng Thọ đứng ở dưới đấy, nước dâng tới ngực. Nó dựa vào thành giếng đầy rêu, lẩm nhẩm đọc chú. Tay nó dang rộng, ngửa ra những hình xăm về phía đối diện, nơi có một người phụ nữ ướt nhẹp, co rúm, run rẩy. Thằng Thọ đứng ở dưới ấy, nước dâng đến ngực. Nó nhìn sang, người phụ nữ kia, phải nói đúng hơn, là cái hồn phách kia, chính là bà Thu. Bà Thu từ từ ngước lên miệng giếng, đôi mắt trắng đục, lòng đen đã tan vào con ngươi loang ra tận khóe mắt, nhìn như hai giọt mủ chỉ tực trực vỡ tung để nhèo ra cái thứ nước dịch gớm ghiếc tràn ra khuôn mặt đang trương nứt. Tiếng khóc của hồn phách bà Thu cứ dấm dứt không thôi, máu thay nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của bà ấy. Tao phong ấn được bà ấy rồi, mày đi bắt lão Diễn nhanh lên. Thằng Thọ ngẩng lên gào lên trong đau đớn. Tôi sực tỉnh, vùng chạy đằng sau vườn nhà lão Diễn, không quên cầm theo hòn gạch phòng thân. Tiếng dế vẫn rầm rầm gian rinh rích theo từng nhịp thở. Tôi nín lặng lắng nghe tiếng của lão Diễn để xem lão ở chỗ nào. Lắng tai một lúc, tôi nghe tiếng éo ẹt và tiếng sặc lên từng hồi ở cây mít đằng sau nhà lão. Tôi rón rén bước ra đằng sau thì cảnh tượng hãi hùng đập thẳng vào mắt. Lão Diễn bị treo cổ tòn ten trên ngọn mít. Cái thân hình vốn dĩ béo mập mạp của lão cứ đong đưa trong đêm tối, đưa qua đưa lại, kéo ca kéo kẹt. Cái dây vải được thòng thành vòng thít chặt lấy cổ của lão, cọ vào cành mít, kêu lên kéo kẹt đến ai oán. Ở bên dưới là bà Ngoan đang bấu chặt lấy chân của lão để kéo, như muốn lôi lão về thế giới bên kia. Bà Ngoan cười lên the thé, bò lên trên cơ thể của lão Diễn. Thoáng một cái, bái đã ngồi trên vai của lão Diễn. Lão Diễn cũng chỉ giật giật mấy cái, hai chân đập vào nhau từng chập từng chập. Lão đang lên từ chuyến tàu về bên kia thế giới vĩnh hằng. Bà Ngoan ngồi ở trên đấy, chính xác là ngồi trên cổ của cái xác lão Diễn, đong đưa qua cảnh mít mà cười rú lên. Bà Ngoan nhảy phốc từ trên vai lão qua cảnh mít, phụt một cái bà nhảy thẳng xuống vườn. Tôi nhận ra bà ấy nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Thân thể ốm xanh già yếu của một người phụ nữ trung niên không thể chịu nổi cú nhảy khi nãy, trừ phi đó là hồn phách của bà ấy. Tôi co chân chạy thẳng ra sân, định chạy ra cổng cầu cứu bà nội và bố. Bà Ngoan vừa chạy theo vừa nghiêng ngả như gió đưa cành trúc la đà. Người bà ấy như là cành liễu trước gió, vừa chạy vừa ngả nghiêng siêu vẹo, thế nhưng nhanh thoăn thoắt. Chạy ra đến trước cổng, bỗng thằng Thọ gọi vọng từ dưới giếng. Chạy đi, đừng quay lại Tuấn Anh. Thằng Thọ dường như đã biết điều gì xảy ra. Lão Diễn chết rồi Thọ. Tôi hét lên mong nó nghe thấy. Bỗng có tiếng nước vỗ ào ào vào thành giếng, mang theo tiếng cười man dại. Tôi chạy một mạch về nhà, đạp tung cổng, làm con vàng xoắn đuôi kêu lên oang oẳng rồi lội xuống bếp. Bầu trời đêm nổi gió, cây khế ở trước sân, mấy cây nhãn ở bên nhà lão Diễn reo lên theo tiếng gió. Sấm chớp bắt đầu kéo về, quay cuồng gầm xé trên bầu trời. Bố cuống cuồng chạy ra, cầm theo cái điếu, lăm lăm nhìn ra cổng. Chắc là ông tưởng có côn đồ vào nhà đòi nợ. Bố ơi bố, bố cứu thằng Thọ bố ơi. Tôi thất thanh kêu lên. Thọ nào? Mày đánh nhau ở đâu? Bố còn chưa hiểu chuyện gì. Bố ơi, thằng Thọ con nhà ông Quý, nó bên nhà lão Diễn. Lão Diễn chết rồi bố ơi. Tôi vừa thở dốc vừa nói. Bố thất thần mấy giây, quay vào nhà, mở toang cái tủ thờ, lấy cái hương bát quái đầy bụi và hương nến tiền vàng. Đi nhanh lên xem nào. Bố tôi chỉ nói thế, rồi chạy băng ra cổng, nhắm nhà lão Diễn. Hai bố con chạy đến nhà lão Diễn, thấy đèn điện tắt ngấm, tiếng sấm sét vẫn rền rĩ trên bầu trời. Từng tia sét như xé toạc gầm trời để đổ xuống một thứ ánh sáng xanh lét, u ám. Thằng Diễn với thằng Thọ đâu? Sao lại ra nông nỗi này? Bố vừa nói, vừa nhanh chân bước lên thềm nhà lão Diễn. Thằng Thọ ở dưới giếng, nó đang phong ấn ở dưới đấy. Còn lão Diễn lão treo cổ sau vườn, ở cây mít. Tôi nói như là thở hết hơi. Bỗng nhiên, tôi khựng lại. Đừng bố, bố ơi, bà Ngoan đó bố. Tôi khẽ kêu lên. Là bà Ngoan. Bà đang lờ đờ, lướt qua lướt lại, ở quanh miệng giếng, nhìn xuống dưới ấy, đôi mắt đen thăm thẳm, đầy oán hận. Oan có đầu, nợ có chủ. Bọn trẻ con nó không hiểu luật âm giới, xin bà tha cho chúng nó. Bố tôi chắp tay, vừa đi đến cổng vừa nói. Bỗng bà Ngoan quay phắt đầu ra cổng, rồi bước lùi vào cửa nhà, ngồi xuống. Cả nhà nó, không ai còn sống hả? Bố khẽ thì thầm, tôi chỉ biết im lặng đáp lại. Bố vừa đi, vừa nghiêng nghiêng cái gương bát quái khắp nơi để tìm xem bà Ngoan ở đâu. Tôi sực nhớ, liền quờ tay lên người mò mẫm những chỗ rách vẫn còn dỉ máu, lấy một chút thông huyết rồi bôi lướt qua mặt gương bát quái bố đang cầm. Mặt gương loang loáng vệt máu tươi gặp âm khí, những tia máu co lại ở trên mặt gương hồng rực phản chiếu lại thế giới bên kia. Bố nhìn lướt qua sững người. Kìa rồi, ma thần vòng. Giời ơi, đích thị là con ma thần vòng. Bố tôi kêu lên một tiếng. Bố ra hiệu đi thẳng ra sau vườn. Hai bố con khẽ từng bước tránh kinh động đến bà Ngoan đang ngồi ở trước thềm. Mặc dù bà Ngoan vẫn dương đôi mắt đen lay láy hướng theo từng nhịp bước chân của hai bố con, như chỉ trực chờ lao đến đoạt hồn nhập xác. Ra đến vườn sau, bố bước nhanh hơn, dựa vào cái thứ ánh sáng xanh le lói từ những cơn sét khan trên bầu trời, tiến đến chỗ cây mít, nơi mà cái xác của lão Diễn đang đong đa đong đưa. Mày đứng đây, mày cầm nắm nhang mấy cái gương, bất đắc dĩ quá thì mày mở cổng âm dương ra. Nhớ là không còn cách nào thì hãng mở, nghe chưa? Nếu không thì thằng Thọ, bố với mày chỉ có một đường duy nhất để đi đấy. Hừ. Nói rồi, bố chạy đến nhanh cây mít, leo lên chỗ của lão Diễn. Đường duy nhất chính là con đường cuối cùng để về với cát bụi. Đấy là con đường về âm giới. Nếu như cổng âm được mở ở vị trí này, thì thời điểm này, nơi có đến hai cái oán linh đang xếp hàng chúa âm binh, chúng nó còn có thể lôi lớn những vong linh khác bằng âm khí của chúng nó, làm cho vong linh phong ấn mắt âm dương của tôi mạnh đến nỗi xuất hồn đả thương thằng Thọ, thì mở cổng âm dương cũng đồng nghĩa với việc tự sát. Thọ sẽ là người bị vật chết đầu tiên. Bắt ma thần vòng chỉ có cách ấy. Bà nội mày bảo, nếu sợi dây này là dây của con ngoan thắt cổ thì sẽ bắt được nó đấy. Bố vừa nói vừa trèo lên. Xác của lão Diễn cứ đưa qua đưa lại. Đến gần tôi mới thấy đôi con người của lão muốn rụng cả ra ngoài. Mặt của lão xám ngoét, lưỡi đùn ra một đống như cái bát ở cửa miệng. Máu từ mũi, từ tai, từ khóe mắt vẫn đỏ tươi nhèo ra từng dòng, thấm ướt cả ngực áo của lão. Ám ảnh nhất là cái cổ của lão như kéo dài ra cả thước. Các đốt sống cổ và yết hầu của lão tụt xuống đến tận xương quai xanh, lồi thề lè ra. Loay hoay một lúc, bố mới tháo được sợi dây. Xác của lão Diễn rơi xuống cảnh mít bên dưới, quay một vòng rồi mới bịch phát xuống đất. Đây là thứ âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được từ lão Diễn. Chính cái xác là cơ thể của lão Diễn. Bố ném sợi dây xuống, bắt bà thần vòng. Tôi hiểu ý, chộp lấy sợi dây vải trắng đục đã ố đi, ngả màu nâu sẫm, có lẽ là máu. Chạy vòng ra trước nhà, tôi thấy bà Ngoan đã đứng sừng sững ở bên hiên, khuôn mặt tái đi, đầy một mồm lưỡi giống y như lão Diễn, đôi mắt đen sẫm lồi cả ra. Tôi giờ cái gương bát quái đang hồng rực lên trước mắt. Hồn phách của bà Ngoan bỗng chập chờn, lúc ẩn lúc hiện. Bà ấy lướt lại phía sau, lùi sâu vào trong nhà, lầm lũi chìm vào trong bóng tối. Từ bên trong căn nhà tối om om, đầy âm khí đó, truyền ra một hơi thở đến buốt lạnh cả người. Hít sâu một hơi, tôi nín thở, đạp tung cánh cửa chạy thẳng vào trong nhà, hất tung cái mảnh vải che cửa buồng. Mùi oi hắc nồng nặc xộc vào khoang mũi. Tiếng vo ve của ruồi nhặng vang lên, bay dày đặc trong không khí, đua nhau bay ra ngoài. Trong phút chốc, căn buồng chỉ còn lại tiếng rí rách như là tiếng mọt thấm vào gỗ. Tôi xỉ mạnh ở cánh mũi, giải thoát cho 20 con nhặng lầm đường lạc lối vẫn đang dãy giụa nhảy ba tư lê ở trong lỗ mũi và đầu lưỡi. Ở trong buồng tối đến nỗi không nhìn thấy 5 đầu ngón tay. Tôi cò quạng một hồi, thấy ở cạnh giường, cò sâu vào trong thì bắt đầu thấy nhớp nhớp. Tôi thoáng giật mình khi thấy đầu ngón tay chạm vào một cái đống lạo xạo bầy nhảy nhớp nháp. Nhớ ra trong túi quần vẫn còn cái bật lửa khi nãy, tôi run rẩy bật lửa. Ánh sáng từ viên đá lửa vừa lóe lên, đập vào mắt là cái đống gì đen thù lù ở trên giường. Lửa vừa bùng lên thì ba hồn bảy vía như muốn vùng ra khỏi sự kinh hoàng. Xác của bà Ngoan được đặt nằm ngay ngắn ở trên giường trong thời kỳ phân rã. Ròi bọ bu đầy quanh cơ thể, từng đàn nhung nhúc, ngụp lặn, len lỏi ở trong cái khoảng trống được phủ kín bởi chè khô. Thì thoảng có vài con béo lặn trồi lên rồi rơi đánh bạch cái xuống giường. Chúng nó cứ nhấm nháp cái xác thịt của bà Ngoan. Tiếng dí rách lẹp nhẹp. có oan oan có đầu, nợ có chủ. Đến lúc đi đầu thai rồi cô ơi. Tôi nói hết câu, tiến đến quàng lại sợi dây vải ấy qua cổ của bà Ngoan, rồi nắm nút thắt lại. Thế nào mà xác của bà Ngoan bỗng há miệng, như cố vớt một chút dương khí nơi trần thế. Đôi mắt màu trắng đục của bà ấy bỗng nhẻo ra một cái thứ nước đen sền sệt, chảy dài trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn, cuốn theo một mảng giòi li ti nhung nhúc, bỏ ra từ mắt. Tôi vọt ra ngoài sân, vừa hay bố cũng chạy đến nơi. Hai bố con lục tung trong nhà lão Diễn, kiếm cây dây thừng, bện lại với nhau, thả xuống giếng. Ở bên kia, cái xác của bà Ngoan, nó vẫn còn đang giãy đành đạch, thỉnh thoảng nghe như là có tiếng thở của cái xác. Dường như là bà Ngoan đang cố gắng tìm cách níu kéo lại cái sự sống ở nơi trần thế, bởi vì bà ấy không có muốn chết. Bà ấy bị tước đi mạng sống. Người phụ nữ ấy cho đến lúc trở thành vong hồn rồi vẫn cứ muốn sống. Vẫn người làng trên xóm dưới bu kín ngõ nhà lão Diễn. Qua điều tra sơ bộ, lão Diễn đã có vợ ở trong miền Tây, nhưng bản tính trăng hoa của lão không có giảm đi theo tuổi. Lão quên đi lý do lão phải biệt xứ vào tận Mạn Trong. Lão gian díu với cả em ruột của vợ. Vợ lão là bà Thu, chị gái của bà Ngoan. Mối tình oan nghiệt ấy đã đưa lão từ miền Tây xa xôi quay về cố hương, mang theo cô người tình ngang trái. Bà Thu mất 2 năm để tìm ra địa chỉ của lão. Cái gì đến cũng đến. Bà Thu tìm đến tận nhà của lão, rồi cãi nhau. Bái đay nghiến cô em ruột cướp chồng, bái rủa lão Diễn đến mức sang cát cũng không thể quên. Trong lúc không kìm nổi cơn thú tính, lão vô tình đập chết bà Thu bằng cái búa mà lão phang thằng Thọ. Xong, lão ném xác của bà ấy xuống giếng, rồi đổ bê tông nắp giếng che giấu lại sự thật. Chứng kiến người chị ruột chết không nhắm mắt, bà Ngoan như là người mất hồn, ốm yếu xanh xao. Bà Ngoan quyết định trình báo sự việc với công an sau khi khuyên lão Diễn đầu thú không thành. Thế nhưng bà ấy không ngờ, người đầu ối gối tay ấp, hứa hẹn đủ điều với bà ấy, lại quàng cái sợi dây oan nghiệt vào cổ của bà ấy mà siết cho đến lúc bà ấy giãy đành đạch chút hơi thở cuối cùng. Người ta vớt xác của bà Thu ra khỏi giếng, cơ thể của bà ấy chỉ còn lại xương và tóc. Bà Ngoan thì được rửa sạch giòi bọ. Hóa ra hai chị em bà Thu và bà Ngoan nương tựa nhau từ nhỏ, không có người thân, san sẻ nhau từng miếng cơm lúc đói, mảnh vải lúc no. Thế nhưng đàn ông lại là món đồ khiến tình chị em trở nên ích kỷ. Hai người đàn bà khốn khổ được chôn chung một huyệt ở bãi tha ma của làng, từ tiền quyên góp của xóm giềng. Lão Diễn thì được búc vé thẳng đến lò hóa thân Hoàn Vũ, không nhang khói, không bài vị. Lão trở về với hư vô, xứng đáng với những gì lão đã gây ra. Về phần thằng Thọ, nó hỏng 80% cái chân phải vì vết thương hở bị ngâm nước ở dưới giếng quá lâu. Người ta phải khoét và bỏ xương bánh chè của nó. Có lẽ cái nghiệp của lão Quý Què vẫn chưa có buông tha cho nó. Què đạo sĩ là cái tên mà mãi đến sau này tôi vẫn gọi nó trên con đường mà nó phải đi. Ngôi làng từ đó ngỡ rằng là được bình yên. Thông nhãn của tôi cũng ngỡ rằng được khép lại. Thế nhưng lẩn khuất đằng sau những lũy tre, những ngọn cây nhãn, đằng sau cái bể của cái nhà hoang, đằng trong cái hốc của cái xe tang ở nhà văn hóa, cả cái bụi tre nhà bà Hiến, rồi cái nhà hoang nhà lão Diễn, và cái giếng mất nắp bê tông, vẫn còn những cái vong lẩn khuất. Thank you. kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc hoàn toàn bộ truyện Mắt Âm, Đùa Cợt Với Tâm Linh của tác giả Tuấn Anh. Đọc cái tập hôm nay nó hơi mệt. Tại vì tình tiết nó căng đét đèn đẹt. Cái tập này, cái phần ngoại truyện này có thể tách ra. Có thể tách ra thành một cái vụ kỳ án. Rất là logic. Anh Tuấn Anh đã vẽ ra một cái vụ kỳ án rất là logic. Đọc tập hôm nay căng đét. Mỏi quá. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai thì có lẽ là mình sẽ làm việc với lại anh Nguyễn Văn Tuấn về bộ giếng quỷ, giếng âm phần 2. Hang quan tài là cái gì vậy? Bùi Vũ tập nào vậy? Bây giờ thì xin phép các bạn, thôi nói luôn luôn. Như mình đã thông báo ở trên fanpage đó, nói về một số nét văn hóa của một số cái nền văn hóa trong cái lễ quỷ tiết, tức là cái rằm tháng 7, cái tháng 7 âm và cái rằm tháng 7. Tuy nhiên là tài liệu thì nó cũng chưa đủ, thế cho nên là các bạn cứ từ từ, một vài ngày nữa sau khi tìm lại được đủ tài liệu thì mình sẽ nói về cái đó. Bây giờ đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon cùng với những cái bóng vẫn cứ lẩn khuất, lẩn khuất. Có khi những cái bóng đó nó đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, phả những hơi thở lạnh lẽo vào trong nhà của các bạn. Cũng có khi nó là một cái gì đó đang đứng ở góc nhà, sâu trong chỗ tối nhất, chờ các bạn nhắm mắt lại. Có đôi khi nó là một cái vệt đen dài đổ bóng ở ngay trên cái bức mùng. Cũng có lúc nó là một bàn tay lạnh lẽo thò lên tóm lấy chân của bạn. Hoặc cũng có thể nó là một thứ gì đấy đang lồm ngồm lẹp nhẹp bò trong gầm giường. Thế rồi nếu như bạn chịu khó bỏ chăn ra, ngó đầu ra, nhìn lên trên trần nhà, có thể sẽ thấy bóng của một người con gái đang bò lồm ngồm ở trên trần nhà. Cái mái tóc dài của cô ấy xõa xuống, thò xuống quẹt mơn man lên mặt của bạn. Và cô ấy cất tiếng khóc đến tức tưởi. Cô ấy từ từ bò lại về phía bạn mà khóc, rồi lao thẳng về phía bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.